ก็ของแต่งดีขึ้นถึงนี้ก cho để cho con hỏi câu hỏi là trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình ấy, thì chúng con xả bỏ vật chất bằng cách là sống đời sống thiểu dục chi túc đúng thưa thầy. Và cho thưa thầy cho con biết là cái đức cần lao khác với lòng tham như thế nào. Cần lao là con làm đúng chuyên nên, còn cái đức mà tham lam nó thì thấy cái gì của ai cũng ham muốn á, mình không có lắm đổ mồ hôi mình muốn có cái đó là sai, không đúng, đó là tham. Đó, tức là chúng con trong cuộc sống phải cần lao để nuôi thân mình cũng gia đình mình đúng không ạ? Không cảm ơn thầy. Thì trong quá trình tu hành tại gia ấy, thì chúng con căn cứ vào những điểm gì thì để thấy mình tiến tu ạ? Mình căn cứ vào những người thân của mình, họ hay nói hay làm cho mình buồn phiền, mà mình có buồn phiền đó là mình tiến tu mau. Mình phải căn cứ những cái đối tượng xung quanh mình, có những người thân ở trong gia đình của mình, mình lấy cái đối tượng đó để mình tu xả tâm, thì đó là nhanh lắm, tu giải thoát mau lắm. Con cảm ơn thầy. Thế còn chúng con thì cũng trong nhóm thanh niên Phật tử Hà Nội, thì hiện nay thì chúng con đang thực hiện là có một cái buổi chúng con cùng nhau tu tập về tri kiến một buổi cuối, một chủ nhật cuối của tháng dương lịch ạ. Thì các cái đề tài chúng con đi thì cũng quay quanh năm giới như con đã trình bày với thầy ạ. Và có một buổi là để cho các bạn cũ thì thọ bát quan trai tại Chi Đông ạ. Vâng, thì chỉ dạy cho chúng con thì những cái nội dung hoạt động và cái hoạt động như thế nào thì để cho chúng con nó con nghe bạn. Cái thọ bát quan trai á, cái mục đích mấy con đến đó là mấy con tập sống hàng ngàn bữa. Rồi cái thứ hai đó là mấy con sống độc cư, không nói chuyện với nhau. Khi đến đó mình đã thọ bát quan trai rồi thì ai sống riêng đấy, không có sống nhau mà nói chuyện này chuyện kia thì không được. Nó hai cái phần rõ ràng trong cái ngày thọ bát quan trai, chứ không phải thọ bát quan trai vô đó thọ cho có thọ rồi đi nói chuyện này chuyện kia thì không được. Hoặc là ăn uống phi thờ thì không được, coi như mình tập làm Phật đó, tập sống yên lặng. Mình tập sống một mình như con tim ngô một rừng, không biết mấy con có đọc cái cuốn sách đó chưa, sống một mình như con tim ngô một rừng, như vậy là mới làm Phật được. Thầy, thế còn cái buổi mà chúng con có trao đổi với nhau về những cái tri kiến giải thoát đấy ạ? Có chứ, nó có bây giờ. Sau khi mà thọ bát quan trai rồi, cái buổi mà mình sắp sửa mình chia tay nhau về, thì cái buổi đó họp lại coi cách thức huynh đệ của mình tu sao, có giống mình hay khác mình, có giải thoát hay không giải thoát, để cùng nhau mình nhắc lại cái sự tu của mình, là giúp cho bạn bè của mình biết cách mình tu như vậy là tốt là xấu như thế nào, để người ta cùng học với mình. Cái đó là cái tốt, không phải họp lại khi sắp sửa về thì mình học lại trong nửa tiếng, một tiếng đồng hồ rồi về. Dạ, con cảm ơn thầy. Đấy là cái buổi mà thọ bát con trai tại Chi Đông ạ. Thì chúng con còn có một cái buổi nữa, là cái buổi mà có thể là cùng có cả các bạn cũ và các bạn mới cùng tham gia, thì chúng con có trao đổi là tại sao mình phải ăn chay, hay là tại sao mình phải tụ tập, hay là tam quy ngũ giới là gì đấy ạ. Vâng, thì chúng con buổi sáng thì sẽ cùng nhau trao đổi như vậy, và buổi chiều thì có thể đưa ra một cái chủ đề là xả bỏ là như thế nào, hay là thế nào là tham, hay thế nào là sân nữa. Chúng con đưa ra những cái đề tài như thế, thì chúng con chỉ tụ tập từ sáng đến 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ạ. Bằng trưa thì chúng con ăn chay và nghỉ xả nghỉ từ đến 2 giờ chiều. Đúng rồi, mấy con mà đưa ra như vậy đó, để cho mình thông suốt được cái lý của ăn chay, mình thông suốt được cái lý của pháp mình đang tu. Cái đó là cái tốt, hợp nhau để cho mình hiểu nhau hết, thì cái đó khá tốt, mình góp ý nhau. Tôi hiểu vậy, chị hiểu vậy, anh hiểu vậy, mọi người có cách hiểu nhau. Bây giờ tổng hợp cái hiểu nhau lại, nếu mà mình giải quyết không được thì gửi vô thầy. Dạ, vâng ạ. Thì thầy sẽ gửi thôi ra cho mấy con. Dạ. Hiểu như thế nào đúng, thế nào sai có thầy. Thầy mấy con tu thầy mà lo gì? Dạ. Không hiểu. Con còn một cái việc nữa là chúng con cũng thấy rằng là tương lai thì cái nhóm ấy thì nó sẽ trở thành đông hơn. Thì hiện tại thì nó cũng có độ ở trên dưới 20 người tham gia một buổi. Thì nếu như đông thì chúng con cũng phải có một người để đứng lên để mà dẫn chương trình, gọi như là dẫn chương trình chứ không phải là dạy á. Vâng, thì chúng con có tụ họp nhau lại là sẽ có một cái buổi mà những người cũ cùng nhau ngồi lại để trao đổi và cũng như học cách dẫn chương trình. Thì sau đó thì là để những người cùng tu cũ đấy là đánh giá xem người này vẫn là còn thiếu sót gì thì đóng góp thêm, để chúng con sẽ nhân rộng cái người dẫn chương trình sang để chuẩn bị cho các cái nhóm mới sẽ hình thành. Thì ý thầy như thế nào thì thầy cho thầy ý kiến. Cũng như hôm nay mà thầy ra thăm về Hà Nội, mục đích thầy làm trở đây mấy con phát triển nó sẽ yêu học, nó không khó khăn. Chứ mấy con phát triển càng đông thì nó khó khăn cho mấy con. Người ta đến hỏi mấy con làm gì đây, nó tu họ mới chấp nhận đâu, con hiểu không? Nhưng mà thầy đến đây ấy, thì chính quyền người ta đều biết hết rồi, người ta đều xem xét những sách vở thầy gửi xin phép ở nhà xuất bản tôn giáo, họ xem xét hết, họ thấy đây là đúng. Thầy làm mấy con sinh hoạt, mấy con tập họ, người ta không nói gì. Thôi còn hiểu chưa? Cho nên thầy mới đến chứ còn không thì đến chứ. Còn chúng con cũng có một ý định là thanh niên Phật tử Hà Nội sẽ làm trước, và sau đó thì có thể là thanh niên ở Vinh hay ở Thanh Hóa hay ở một số nơi sẽ làm. Như vậy thì chúng con có sự giao lưu với nhau, mà có thể là vào hay là các bạn vào và cùng. Thì như thế thì chúng con có phóng dật quá không? Không tập trung vào Phật tu của mình. Nó sẽ ở đó. Bởi vì thầy đi đây ra Hà Nội, rồi cũng riêng thầy đi tới các điểm khác nữa, thì họ sẽ biết mấy con ấy chứ làm gì biết. Họ ở đó có một cái tổ họ tu tập vậy, mà Hà Nội có vậy thì họ sẽ giao lưu nha, chứ làm sao mà không giao lưu nha. Hồi ông thầy đi là coi như là một cái sợi dây mà nối liền từ tỉnh này đến tỉnh khác đến Hà Nội, để giúp cho các con tập hồn tu hành càng ngày càng tốt hơn, càng được yên ổn hơn, không có ai làm động mấy con. Cái công tác động khó tu lắm. Con cảm ơn thầy. Và còn một việc nữa thì chúng con thấy rằng là Phật tử tại gia chúng con thì cũng phải có trách nhiệm ủng hộ các thầy là ở trong chân như ra các chùa tu tập để hoằng pháp. Thì vậy là chúng con có phương tiện gì thì chúng con ủng hộ phương tiện đó. Thì theo thầy thì chúng con làm như thế có được không ạ? Được con, cái đó tốt, giúp đỡ cho quý thầy. Đến đây để quý thầy đem cái chánh pháp, và quý thầy sẽ đem những kinh sách mà thầy đã viết in rồi đem ra đây để mà cho mấy con, để giúp cho cái thư viện của mấy con đầy đủ, để cho mấy con có những sách mấy con đọc, muốn nghiên cứu cái gì mấy con cũng có thể đọc được. Con chưa ăn thầy. Mà còn một việc nữa, có khi mà con tham gia cùng nhóm thanh niên thì con cũng có thấy rằng là một số bạn thì tuy là gặp được pháp nhưng mà nhân quả gia đình rồi nhân quả của riêng mình cũng phải lấy vợ lấy chồng. Thì chúng con cũng khuyến khích rằng là lấy vợ lấy chồng thì cùng chọn những người cùng chí hướng và ăn chay tu tập cùng. Đúng rồi. Rồi sau đó thì cùng giải thoát. Thì thầy thấy thế nào ạ? Cái đó đúng không ạ? Cùng một chí hướng mà khác chí hướng là gia đình không hạnh phúc đâu mấy con, bất an. Cho nên mấy con họp nhau mà khuyên nhau đó là đúng. Cùng một chí hướng cùng ăn chay thì sống dễ, mà chồng thì ăn chay mà vợ ăn mặn thì chống chọi lắm đó mấy con, khổ lắm. Ví dụ cùng một chí hướng, vợ chồng đều theo Phật giáo, mà vợ chồng theo Phật giáo mà vợ theo Thiên Chúa là không được, không được đó. Cho nên mình phải chọn lấy đúng. Thế thì không tu theo Phật thôi, mình tu theo Phật phải trí tuệ, phải sáng suốt, chọn đúng thì mình mới được bình an tu hành. Thế vào những cái đám cưới thì chúng con cũng cố gắng giúp nhau để cùng làm cỗ chay cho mọi người. Đúng rồi bà, hay nói về hay lắm đó. Con cứ băn khoăn là không biết chúng con làm đúng hay làm sai, mà cũng chưa có nhân duyên để gửi thư vào thầy. Nay thầy lại ra đây đúng lúc chúng con băn khoăn, thì con xin cảm tạ thầy rất nhiều. Thế và còn cái đề tài về nhân quả thì chúng con đang tiến hành, nhưng con thấy rằng là nếu như chúng con tự làm thì rất là khó khăn. thì nếu có nhân duyên chúng con làm bài thì chúng con có thể vào gửi vào để thầy giúp chúng con được không ạ? Được chứ con. Dạ. Dạ, con cứ làm rồi thầy sẽ giúp cho. Dạ. Con xin chị làm thầy. Ừ. Con cũng đại diện cho thanh niên Phật tử Hà Nội chia sẻ. Rồi con. Con cứ sắp xếp rồi xây vào chân như sẽ có một cái ngôi thất với con ở con tu tập có người hướng dẫn đàng hoàng. Thầy cho con nhận cho con ạ. Thầy sẽ nhận con, ra tu hành là tốt. Con khi đó con phải vào tu viện Chân Như. Thầy sẽ giúp giờ ở đó. Con như là tại mà lo gì. Rồi cái duyên tu nó sẽ dẫn dắt con đi tới cái chỗ tu. Một trận đau cũng là một cái duyên tu đúng không? Đau là khổ. Mà nhờ đau đó tôi mới cha mẹ mới cho tôi đi tu. Chứ còn tôi cũng đau chắc là cha mẹ chưa cho tôi. thì mình thấy đây là cái duyên dẫn dắt mình đi tu mà. Cho nên thấy cái khổ đó, nhưng mà nó là cái duyên phước để cho mình đi tiến tới sâu của đạo Phật. Cho nên mấy con đừng sợ gì hết, tâm bất động tâm tan an lạc vô sự, quyết tâm tu, ước vọng của mình tu hành thì tự nó, tự bản thân tâm của mình nó sẽ hướng dẫn mình đi trên con đường đó, đi tới nơi tới chỗ, đến cái chỗ tu tập đàng hoàng, không phải sai. Cho nên mấy con có cái ước nguyện lớn thì nó sẽ đạt được. Mấy con chơi tu mình lấy có thì không được, tu đó coi như là mình cứ chơi vậy thôi, thì ngày qua tháng lại nó sẽ mất hết. Nên mấy con tình yêu, mấy con nhớ kỹ điều này, ráng cố gắng làm người thế nào cũng chết cũng khổ hết, tu hành là không khổ. Mấy con vô không lo đói lo no, không lo bữa nào hết, mà cũng nhờ có cô nào, phải không? Không lo quần lo áo lo gì hết thì vẫn có quần áo mà, không phải giải thoát cuộc đời mình sao? Rồi bắt đầu ngồi công để làm gì đây? Để nhiếp tâm, để làm chủ đó. Rồi làm chủ sự sống chết, ai làm chủ được sự sống chết? Phật. Mà bây giờ thầy, rồi bây giờ tới các con. Điều đó thấy con nỗ lực nhưng mà đừng đầu hàng trước giặc trình tử. Cho nên thầy nói giặc nào cũng không sợ, chứ đừng nói giặc trình tử mình sợ. Thành ra mình nỗ lực mình tu, mình sẽ làm chủ giặc trình tử. Mấy con cố gắng tu lên, mấy con nam cũng vậy nữa. Đừng nói tôi người nữ, tôi cũng chính đâu, không phải. Đạo Phật rất là bình đẳng. Bởi vì khi mà thời Đức Phật người ta kỳ thị nam nữ, nhưng mà đến Đức Phật Bà Gautama đi sinh xuất gia, mọi người không có cho nên nữ mà tu được sẽ chính. Đức Phật nói nữ cũng chưa chứng quả ra hết, cho hết 500 vị nữ theo Bà Gautama đến sinh gia và cho theo tu. Thì các con thấy đạo Phật phá vỡ cái giai cấp rất lớn, kỳ thị nam nữ trong cái thời đó. Cái ơn của Đức Phật rất lớn, mấy con. Bây giờ có người đầu óc người nam, có người học khinh người nữ lắm, mấy con. Chứ không phải không đâu. Bây giờ chịu ảnh hưởng của tôn giáo của Trung Quốc, rồi họ coi cái người nữ rẻ lắm, mấy con. Còn Phật giáo bình đẳng lắm. Bởi vì thầy đọc tới cái chỗ mà Đức Phật dạy 500 người nữ, cung phi mỹ nữ, chứ bà Lô Tân Ni là bà gì nuôi Đức Phật cho xuất gia đầy đầy, đúng là thời Đức Phật mà mẻ rãi cái tôn ti trật tự của xã hội như vậy, để nâng cái giá trị của người nữ rồi nhẹ, chỉ có Đức Phật là làm được chứ không ai làm được. Chứ mình làm nó đập mình chứ. Mấy người họ chấp đâu, mà cái số chấp mà theo Nho giáo, Lão giáo ghê lắm, anh không ấy được. Mà đất nước của mình Phật giáo nó từ Trung Quốc nó truyền sang, thầy tổ mình tu theo tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc, chứ không phải Phật giáo thật sự ở Ấn Độ đâu. Nhưng cho nên cái Hán Tạng là tạng kinh của Trung Quốc, chứ không phải là kinh Nikaya. Còn sau này Hòa Thượng Minh Châu đi học xong ngày về, ngài mới dịch cái tạng kinh Nikaya ra tiếng Việt, mình mới có cái tạng kinh của Phật giáo. Cả một vấn đề sau này Hòa Thượng Minh Châu làm công việc cũng lớn lắm, mấy con. Nhưng ổn Hòa Thượng biết, Hòa Thượng dịch, Hòa Thượng cũng tu, cho nên Hòa Thượng cũng thọ cái khổ lắm, chứ không phải là sinh sướng gì đâu. Chứ không phải Hòa Thượng biết, Hòa Thượng nỗ lực tu. Bây giờ Hòa Thượng ngồi chơi không bệnh tật nào hoành hành Hòa Thượng hết, không cần ai phải đẩy xe lăn mình, không? Mấy con thấy chưa? Yên ổn. Tu gì mà mình làm tiện, cuối cùng ăn không được, để người ta đổ vô từng phương, lấy ống người ta đổ vô, khổ quá. Các ông thấy chưa? Các vị Hòa Thượng của mình, họ đều dạy những mình phát triển, chứ không có dạy pháp ác đâu. Thế bây giờ họ khổ, họ khổ. Còn thầy dạy mấy con lập chủ xuống chứ, mày ăn không được tập trò mày chết, biểu chết ta, thỉnh chế con thở, ngưng đi. Mà chết mình không có cái đau khổ nữa, họ mày ăn được mày chết chứ để làm gì, phải mấy con? Tất cả các pháp gì vô thường, có pháp nào của mình đâu mà tiếc, buồn xả bỏ cho là hạnh phúc, không thấy chưa? Sự tu tập của mình là vậy. mà có thầy thì mấy con đâu có sợ mình đạt được. Thầy sẽ dạy mấy con đi đúng hướng mấy con. Dạ, cho con là bài thầy, con muốn hỏi cái phần tu tập ạ. Thế này, như trong thời khóa mà tu 3 tiếng một ngày, thì bây giờ khi mà được hôn chồng ấy, thì mình đi chân hành niệm sáng. Nhưng mà đến 5 giờ thì hết, nhưng mà 5 giờ vẫn chưa hết cái hôn chồng, thì có được tiếp tục đi chân hành niệm sáng cho em không ạ? Hay là phải dừng lại? Dừng lại, bởi vì đó là hết giữa tu. Còn trong giữa tu thì con dùng pháp tâm hành niệm sáng. Mà nhờ nó hết giờ tu mà còn buồn ngủ, nó chọn ngủ. Tại vì hết giờ tu rồi, nó chỗ quyền ngủ mà. Thì nó sẽ ngủ rồi, nó hết buồn ngủ cái gì, khỏi tận tập tu tâm hiểu không? Còn hồi mà cái giờ này tao làm chủ nè, mà mày buồn ngủ, tao đi cho mày chết. Đó, như vậy thôi là nó không biết buồn ngủ bậy. Cái này đúng. Cái thứ hai là con xin hỏi là, ví dụ khi mình ngồi mà để vừa chơi và chạm bám ạ, thì nếu mà có cái tâm niệm là vào thì là ái kiến sự, thì mình đẩy ái kiến sự và tưởng vào thì mình đẩy nó không chấp nhận. Nhưng mà buồn ngủ thì đứng dậy đi ra hành niệm. Nhưng mà nếu mà buồn ngủ ít mà mình tác ý nó đi được thì mình không cần phải đứng dậy ra hành niệm, không ạ? Đúng. Mà khi mà bắt hơi mắt hơi bị như ta gọi là hơi bị nhíu ấy một tí, thì nếu như mà mình nhìn xuống thì nó sẽ buồn ngủ, nên con bị đảo mắt một cái thế này thì nó tỉnh trở lại, mà con tác ý là tâm bình tĩnh, ta biết ta là một nhé. Thế là con đảo mắt một cái như thế nó tỉnh, là thôi con không dậy đi thân hình nghiệm nữa. Mà cứ một lần như thế con cứ đảo như thế là có thể con ngồi 2-3 tiếng mà ngồi chơi như thế mà không buồn ngủ nữa, thế có được không ạ? Được. Để khi dùng mắt để phá buồn ngủ thì điều đó được, không sao hết. Đảo mắt cái này, thì đảo đi đảo lại một cái thế này. Được. Có mình khi dùng mắt thì mình bắt mắt mình hoạt động. Dạ. Nó chọt mí cũng được. Chứ không được. Nhìn xuống này là nó lại cứ lấy thôi. Đúng rồi. Nhìn xuống nó khép cửa lại. Dạ con ạ. Dạ con chồng thầy ạ. Nhiều hơn. Con như thầy Minh Sư Long ở đây đã động được đến nay là mà nằm thầy biết thầy đến đây thầy tâm chỉ đâm nè. Không biết sao, không phải mục đích thầy tâm mà nội đâu, thầy chỉ đâm coi nó hoạt động tới đâu nó được hay là người ta đóng cửa mất rồi. Mình là con thầy thôi. Con thưa thầy là hiện nay thì đối với một số các vị tu sĩ, cư sĩ mà tu với cái điều kiện chỉ một ngày, hai ngày thì không có cái gì đáng phải lo, đáng ngại. Nhưng đầu năm vừa rồi chúng con có tổ chức một cái đợt tu 2 tuần, và năm ngoái thì có tổ chức một đợt tu 1 tuần để thử xem sao. Thế thì con thưa thầy là hiện nay trong chúng con có những cái việc mà giữa là tu tưởng và tu ý thức, thế đó nó rất khó phân biệt. Xong ở những giai đoạn đầu nó mờ mờ, không rõ ràng. Khi mà nó đã xuất hiện rồi thì nó đã quá muộn. Cho nên phải dạy cho chúng con cái cách mà phát hiện nó sớm để ngăn chặn nó, không cho nó tiến sâu mà chúng ta đã biết dừng lại để không cho nó khi quá muộn. Con thưa thầy, hôm nay con nhìn thấy cái kiến, con ngưỡng ngàng sức khỏe của chánh kiến quá xa suốt. Với chánh kiến mà không phải mong một cái bệnh tưởng như vậy thì chánh kiến không phải như ngày hôm nay. Mà con không ngờ con gặp chánh kiến cách đây 3 năm tại tu viện Thiên Như, đến hôm nay sức khỏe của Chánh Kiến dần khác hẳn, xuống cấp. Đó là cái nguyên nhân của cái sự tiêu cực. Và không biết ai như thế nào, nhưng riêng con rất sợ tưởng. Con xin thưa thầy với thầy, con sợ vô cùng, bởi vì năm 2006 con đã bị. Thế mà đến bây giờ, năm tháng vừa rồi, lần trước con lập 2 tuần ở tại đây, cùng với Vinh Đệ 10 ngày. Tuần thứ nhất, con đã phát hiện được. Nó cho con một cái trạng thái rất ổn, rất an lạc, mà cứ như là trong trạng thái thân chúng ta không bao giờ có. Nó dẫn dắt mình về một cái gọi cái thế giới mà trong thân vô cùng sung sướng. Hôm đó con có gọi điện để tìm với cha là bạch thầy giúp con, trong cái trạng thái này có nên tiến không hay dừng lại. Thì Trang có trả lời con, bảo là trong trạng thái này thì ở cô, ở trạng thái khác, người khác thì không biết, nhưng trạng thái của cô thì cô cũng dùng nó kết hợp với ý thức để tạo cho mình cái điều tỉnh, cái sức tỉnh để mình chánh niệm kéo dài. Thì con thưa thầy, con có một cái sự nhạy cảm trong vấn đề tư tưởng. Sau đó con cũng bay ra, con ngồi tâm bất động. Thì với một cái ý thức của nó quá nhạy cảm, thì cái tưởng thức nó bạc mất, không còn. Tức là nó lại cho mình trở về cái trạng thái ban đầu, tức là nó cũng có những cái xuất hiện những cái hiện tượng suy. Còn khi mà nó mang vào cái trạng thái tưởng ấy, thì hoàn toàn nó cho chúng ta một cái trạng thái rất tỉnh táo, rất an vui, không có hôn trầm một tí nào cả. Dù có ngồi mấy tiếng nó cũng cho chúng ta tiến sâu hơn nữa nếu chúng ta muốn ngồi. Nhưng mà nó quay trở lại trạng thái ý thức thì nó lại bắt đầu ở cái trạng thái là nó chỉ ngồi được cùng lắm nửa tiếng một tiếng thì nó lại có cái si nó xảy ra để nó ngăn cản con đường của mình. Thì con thưa thầy, đối với ở Chi Đông chúng con rất xa thầy và bạn tu đồng tu thì thực ra cũng không có nhiều người tinh tấn lắm. Trạng thái tu mà để tinh tấn, để mà với cái điều kiện tu là chủ cái chết thì chưa xuất hiện được nhiều. Mà con thấy rằng các bạn tu ở cái phần ý thức còn non, cho nên xuất hiện những cái tưởng thức nhiều. Mà cái trạng thái tưởng thức nó đã xuất hiện thì nó cho con người chúng ta một cái trạng thái rất là gọi là hiền lặng, viên mãn. Thế thì con thưa thầy, khi mà chúng con tại Chi Đông này, mà làm sao để phát hiện được những cái trường hợp ý thức và thưởng thức cho nó rành rẽ, để tránh xa những cái trạng thái khi mà chúng ta đã đi vào quá sâu về tưởng thức không vỡ ra được. Thì cái đó chúng con chưa có kinh nghiệm. Con xin thầy tự nhiên hoan hỉ, thầy sẽ dạy cho con. Quá dễ dàng không khó đâu. Cũng như thầy nói như thế này để mấy con xét rõ. Một người mà không ngủ thì không bao giờ có chim bao. Có ngủ mới có chim bao chứ. Thì ít ra cái tâm của các con, ít ra mà nó muốn mà cái trạng thái tưởng hỷ lạc anh này kia mà nó hiện ra, mà con thấy con ngồi thấy an ổn này kia, đều là phải qua cái si của con trước. Lúc bây giờ cái ý thức của con mất làm chủ rồi, cho nên nó mới hiện ra những cái tướng đó. Nếu còn cái ý thức còn bây giờ ngồi sáng suốt như vậy tỉnh dậy cũng như một người tỉnh không ngủ, làm sao chiêm bao. Bây giờ không có người nào đâu chiêm bao đâu, ngồi nhìn thầy có chiêm bao chỗ nào, phải không? Có ngủ mới có chiêm bao chứ, không ngủ làm sao chiêm bao. Các con phải hiểu điều đó, cho nên rõ ràng quá rõ ràng, thấy không? Mình tỉnh mình phải biết, mà mình mà lờ mờ mình cũng phải biết chứ. Trước khi mà trạng thái tưởng xuất hiện thì người này ít ra cũng bị ngủ gục mà gục tới gục lui hai ba cái nó mới lột tưởng mới được chứ, khi không mà lột lột sao được, phải không? Cho nên hiện tượng mà chúng ta sẽ sắp vào tưởng thì chúng ta đều biết nó có cái hiện tượng làm cho ý thức của chúng ta bị mất đi, nó thay thế cái biết khá vào. Cho nên vì vậy mà mình cảnh giác ở trên vấn đề tu ngay từ lúc đầu, mình sáng suốt nhận định từng cái sự việc xảy ra để mà xả tâm. Mà sức mình tu ít thì mình tu ít giờ, sức mình tu nhiều thì mình tu nhiều giờ. Chứ mình không nên tu quá sức, mà tu quá sức thì hiện tượng tưởng đó nó sẽ xảy ra cho mình nhiều. Nhớ, khi mình tu nhiều nó quể quải này kia thì nó xảy ra những cái hiện tượng đó. Còn mình tu mà vừa sức của mình thì không bao giờ có. Em con cứ dạy cho tu không có gì là sợ. Con thưa thầy, con cảm thấy cuộc đời tu hành của con nó trải qua 5 tháng thì con cảm thấy rằng mình tu xong phải hạ tâm là quan trọng nhất. Đúng rồi, xả tâm là quan trọng. Rất nhiều thì nó sẽ được kết quả tỉnh táo, xả ít thì nó chia nhiều, và xả nhiều thì nó sẽ tỉnh. Nhưng mà con phải biết cách xả đó con. Dạ. Mình dùng cái tri kiến của mình xả. Dạ. Thì nó mới kết quả tốt. Thì thưa thầy, nếu trên sau các cái trường hợp bạn đồng tu ở khu vực này mà xảy ra những hiện tượng tưởng á, thì chúng con phải giúp đỡ các bạn như thế nào? À, giúp cho mấy người đó bắt buộc thấy họ mà ngồi lâu gục, buộc họ phải đi pháp bằng hành niệm. À, thành ra họ đi xiết không ớn, họ không dám ngủ gục. Có vậy đó không? À, bây giờ bạn đồng tu mà thấy người đó ngủ gục, mình nhắc bảo bây giờ phải đứng dậy đi kinh hành niệm, phải phát sạch, chừng nào tỉnh táo thì mới ngồi lại, còn không tỉnh thì phải đi, chứ đừng để nửa tỉnh nửa mơ thì không được. Không, mình khuyên lên rồi giúp đỡ cho người bạn đó, người ta đi thân hành niệm cho nó chín chắn. Cứ như vậy nó giúp đỡ thì nó vượt qua, nó vượt qua, nó không còn bị ông trần thị miên nữa, thì pháp thân hành niệm mình không dùng nữa, thì mình sẽ ngồi chơi để tâm thanh thản và tri kiến của mình luôn luôn lúc nào sáng suốt, để mình phá được cái pháp thân hành niệm, là phá được cái tâm si, cái tâm ngủ gục của mình rồi thì nó sáng suốt lắm. Cho nên mọi mọi cái gì không qua cái tri kiến của nó đâu, nó dùng cái tri kiến nó xả hết tâm nó, nó hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái bất động giải thoát. Con thưa thầy, có những trạng thái các một số các bạn là hay dùng cái này nhiều, mình dùng sai. Mình không có buồn ngủ mà cứ dùng thân hành niệm đi là ép cái thân mình quá nhọc nhằn. Do nên pháp thân hành niệm là khi nào khó ôn trầm thì viên có buồn ngủ mới tập đi, để dùng cái pháp đó phá cái thời kỳ đó thôi. Mà hết rồi thì không được đi nữa. Cho nên biết mà tu sai thì nó cũng thành bệnh mấy con. Con thưa thầy, ở trong cái trạng thái và ở trong chỗ siêu cũng ngon ạ, thì có thể viết bài về luận nhân quả được không ạ? Được chứ con, có thì giờ mà, không có gì đâu. Mình thầy cứ... chúng con đáp án để chúng con biết. À. Luận nhân quả về. Thì ví dụ như bây giờ đó, như cái bài mà, nhân quả thảo mộc này, nhân quả con người này, nhân quả của vũ trụ, của vũ trụ, nó có nhân có quả, nó mới quy cuồng. Mặt trời tại sao đứng mà mặt trăng phải quay? Do đó đó mình phải triển khai cái tri kiến sáng suốt của mình để thông suốt, thì mình làm bài rồi mai tôi chỉ nhắn quả. Một con dừa đó mình đưa ra một con dế hoặc một con trùng, vậy chỉ nhân quả con dế con trùng này là như thế nào, rồi từ đó mình lượm nó ra, lượm ra cái nhân quả của nó, làm cho người ta đọc thấy quá rõ ràng, không có việc gì mà đi ra khỏi ngoài cái luật quy luật của nhân quả. Điều là nằm trong cái quy luật của nhân quả, nó quy cuồng trong cái luật đó. Nhưng bữa nay chúng ta thấy không có gì, nhưng mà luật nhân quả ngày mai thì gặp khó. Ừ. Vâng thưa thầy, nếu mà khi đông chúng con tổ chức cái đạo đức hiếu sinh có được không ạ? Được chứ. Đạo đức hiếu sinh. Ừ. Nhưng mà con thưa thầy lại không có người hướng dẫn con làm thế nào? Đó, không có người hướng dẫn thì ra mấy con phải có sách phải đọc, rồi cái gì không hiểu đọc, rồi cái gì mà câu nào không hiểu thì phải hỏi thầy. Khi mà hiểu mà toàn bộ không còn cái chỗ nào mà hiểu thì bắt đầu mình có thể mình đứng ra mình lãnh đạo, mình dạy về đạo đức. Hiểu đó là tốt, không có gì đâu, chỉ mà chưa có sách là mình không biết đâu mình dạy thôi, chứ đã có sách rồi thì dạy dễ chứ không khó. Và mỗi người đều được một tập sách đạo đức như vậy là quá quý rồi, chứ đâu gì cần gì nữa mấy con. Con thưa thầy, là con cảm thấy rằng là các bạn tu hành mà trong vấn đề thọ bát con trai một ngày hoặc hai ngày, mà trong một cảnh động của thế gian vẫn đi làm việc, vẫn sống bình thường, khi trở về tu nhập thất để một ngày hoặc hai ngày có bác con trai thì cái hiện tượng hôn trầm rất nhiều, xin rất nặng, thì những trường hợp đó phải giải quyết như thế nào? Mình giải quyết như mình còn đi làm như kia thì mình thọ bác con trai không phải trong một ngày một đêm, mà mình chỉ thọ hoàn toàn trong một buổi mà thôi, dồn hết cái sức của mình để mình giữ cho đúng pháp, đúng cái sức tỉnh của mình trong một buổi thọ bát quan trai, chứ đâu cần mình phải một ngày hoặc một ngày một đêm đâu. Một ngày một đêm là cái người người ta có thời giờ, thời gian người ta có nhiều, còn mình mắc bận đi làm thành ra thời gian mình ít quá, mình dành có buổi tối thay vì mình làm mệt thì mình lại đi ngủ, hoặc là buổi khuya mình lại nằm nghỉ ngơi, thay giờ lại mình lại thức dậy giờ mình tập thọ bát quan trai đó, thì nó cho dồi dào cho mình thêm cái sức tỉnh của mình, nó không còn mê muội ngu si ham ngủ ham ăn, còn cái đó cái tốt.